Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 652 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 652 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3256. Tiểu tử này thật sự càng ngày càng làm cho người ta ghét. Loan Phượng âm thầm cắn răng. Giúp thì sao, mà không giúp thì sao chứ? Giúp ta lần này. Ta ghi lại ân tình của người. Không giúp, ta lập tức liền đi. Loan Phượng cười nhạo nói. Ta muốn ân tình của người để mà làm gì? Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, gật gật đầu phóng lên tận trời. Loan Phượng kinh ngạc một chút. Thật sự muốn đi sao? Này làm sao nói gió lại là mưa? Hoàn toàn không cho người ta thời gian suy nghĩ. Người có bị bệnh hay không? Mặc dù chán ghét thái độ ngang ngược này của Dương Khai, nhưng nếu thật là để cho Dương Khai ghi hận, ngày sau thật sống không dễ dàng, chỉ có thể khoát tay phẫn nộ quát. Chỗ này của bản cung, há lại là nơi người nói đến là đến, nói đi là đi. Người muốn như thế nào? Dương Khai dừng, nghiêng đầu nhìn sang nàng. Rét lạnh trong mắt dường như muốn ngưng thành thực chất. Bốn mắt chạm nhau, Loan Phượng trong lòng máy động, bỗng nhiên ý thức được. Trạng thái của Dương Khai lần này như có chút không đúng. Trước kia, mặc dù cũng cảm thấy hắn chán ghét, nhưng còn nói đạo lý. Lần này như biến thành một người khác. Xem bộ dáng này là thật sự gặp phiền phức gì rồi. Mà có lẽ là phiền phức để cho hắn cực kỳ căm tức. Ngươi đi đâu? Loan Phượng trầm giọng hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Cầu người hỗ trợ mà hoàn toàn không có thái độ nên có. Loan Phượng bị chọc tức, hận không thể nào một bàn tay chụp chết tên tiểu tử này. Nhưng cũng biết thực lực của hắn không yếu. Nếu thật sự ép hắn lôi hết ác chủ bài ra, mình còn chưa chắc đã giết được hắn. Mà một khi vạch mặt, hậu quả cũng không thể nào tưởng. Nàng oán hận cắn răng, khẽ quát nói. Lần sau không được như vậy. Đây là đáp ứng. Dương Khai cũng không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề. Gọi Phạm Ngô, Thường Cẩu cùng đến đi. Mặt khác, triệu tập 29 đường yêu vương trong cổ địa. Rồi quay người bay vào trong tẩm cung, đứng đối diện Loan Phượng cách đó không xa. Loan Phượng kinh hãi. Người đến tột cùng là muốn làm gì? Vốn cho rằng hắn chẳng qua đi tìm một mình xin hỗ trợ. Ai biết? Vậy mà công phu sư tử ngoạn, chẳng những đem cả Phạm Ngô, Thường Cẩu, mà ngay cả 29 đường yêu vương cũng không tha. Đây chính là cổ lực lượng cường đại nhất của toàn bộ man hoang cổ địa. Tên chó chết này chẳng lẽ là muốn khai chiến cùng tông môn đại đế nào sao? Nghĩ tới đây, Loan Phượng liền lạnh người. Nàng tuy là thánh linh, cũng rất mạnh mẽ, nhưng không phải không hiểu chuyện. Đại đế tổng cộng có mấy người? Mỗi một vị đều là một tồn tại được thiên địa đồng nhận. Nếu thật sự cùng đại đế đối đầu, man hoang cổ địa sợ rằng không có mấy ai có thể sống sót. Huống chi, bản thân tông môn đại đế cũng có nội tình cực mạnh. Nhìn qua ánh mắt của Dương Khai, một trận rùng mình. Đã sớm cảm thấy tên này gan to bằng trời, nhưng lần này không khỏi gan quá lớn đi. Không thể không nói nàng có nghĩ hơi nhiều. Thất thần làm gì? Trong vòng một canh giờ, ta muốn nhìn thấy bọn hắn. Còn không mau đi liên hệ đi. Dương Khai thấy Loan Phượng đứng ngây ngốc tại chỗ, lập tức có chút nổi nóng. Hắn cho Lăng Tiêu Cung bên kia thời gian nửa ngày. Bên này cũng cần đến nửa ngày để tập kết. Giờ đâu còn nhiều thời gian như vậy mà lãng phí. Loan Phượng đè xuống khủng hoảng trong lòng. Cũng không có tâm tình đi so đo Dương Khai vô lễ ra sao. Đôi mắt đẹp mày nhíu. Người rốt cuộc muốn chúng ta đi làm gì? Dù sao người cũng nên nói cho ta biết. Giết người, cứu người, địch nhân là ai? Loan Phượng hỏi ra lời này xong, một trái tim liền nhấc. Thật đúng là sợ trong miệng của Dương Khai tung ra tục danh của đại đế nào. Ai ngờ Dương Khai tầm mắt rũ xuống, trong miệng tung ra hai chữ. Ma tộc. Ma tộc? Loan Phượng sắc mặt biến hóa. Ma tộc ở đâu ra? Nàng mặc dù cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt ma tộc, nhưng được truyền thừa từ bản nguyên cũng khiến nàng có chút hiểu rõ đối với ma tộc. Trên phiến đại địa này đã mười mấy vạn năm không có bóng dáng của ma tộc, sao bây giờ bỗng nhiên xuất hiện? Dương Khai dương mắt nhìn nàng. Ngươi là chuẩn bị một mực cùng ta nói nhảm cho tới cùng sao? Trong vòng một canh giờ ta muốn gặp được hai vị kia cùng 29 đường yêu vương. Lần này nếu có thể giúp ta, ta đảm bảo ngày sau toàn bộ bọn hắn trở thành thánh linh. Loan Phượng trong nháy mắt ngốc trệ, răng ngà thầm cắn, một mặt đắng chát. Dương Khai nói lời này không truyền ra ngoài thì cũng thôi. Một khi truyền đi, sợ rằng 29 đường yêu vương khẳng định đều đầu nhập dưới trướng hắn. Loại chuyện này dù Tam Đại Thánh Tôn liên thủ ra mặt cũng không trấn áp được. Mà mình nếu là cự tuyệt yêu cầu của hắn, sợ rằng sẽ bị 29 đường yêu vương cùng nhau ghi hận. Xem như là ngươi lợi hại. Loan Phượng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Một canh giờ không đủ. Có vài lãnh địa yêu vương cách nơi này quá xa. Một canh giờ nói như thế nào cũng không thể đủ. Bao lâu? Hai canh giờ. Vậy ta ở chỗ này chờ hai canh giờ. Nói rồi Dương Khai nhắm hai mắt, thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Loan Phượng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới chợt lách người đi vào trong tẩm cung, không biết đi làm việc gì. Dương Khai cũng không đi theo giám thị nàng. Dù sao nói đến cùng, Loan Phượng nếu là thức thời, tự nhiên sẽ dụng tâm hiệp trợ. Nếu là không thức thời, ngày sau lại tính sổ cũng không muộn. Bên Bắc Vực còn đang tập kết, cũng còn cần một chút thời gian, sẽ không chậm trễ. Loan Phượng rõ ràng có nộ khí đối với Dương Khai. Lúc gần đi, đem thị nữ xung quanh đều xua đuổi đi, mặc cho hắn đứng ở chỗ kia một mình. Cũng không có người đến bưng trà rót nước, ý tứ không chào đón quá là rõ ràng. Một lát sau, một làn gió thơm bay tới, có người rơi xuống bên cạnh Dương Khai. Phát giác ra động tĩnh, Dương Khai mở mắt nhìn, gặp một phụ nhân yêu mị đang một mặt tươi cười nhìn mình. Chính là yêu vương đụng trúng trước đây. Bốn mắt nhìn nhau, phụ nhân yêu mị hé miệng cười, chậm rãi thi lễ. Thiếp thân Đỗ Mật Nhi bái kiến đại nhân. Nàng vốn là ăn mặc hở hang, giờ phút này càng là vô tình hay cố ý triển lộ mỹ hảo. Nụ cười còn sáng lạn hơn hoa. Là chuyện gì? Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng. Đỗ Mật Nhi khoát tay nói. Không có việc gì. Thiếp thân là nam yêu vương dư trướng của Thánh Tôn. Kính hùng phong của đại nhân đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nói rồi liền vung tay, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một cái ghế, ân cần nói. Mời đại nhân ngồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, vẻ lạnh lùng trên mặt giảm xuống, hơi vén áo bào ngay ngắn ngồi. Đỗ Mật Nhi bỗng nhiên bu lại, thấp giọng nói. Thánh Tôn tính tình có chút không tốt, chậm trễ việc của đại nhân, còn xin đại nhân chớ trách. Đang khi nói chuyện, thổ khí như lan. Một vòng mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi của Dương Khai, để Dương Khai một thân sát khí cùng tức giận giảm đi không ít, tâm tư quay cuồng cũng dần dần tĩnh lặng. Quay đầu nhàn nhạt nhìn sang nàng, hắn nói. Lúc không có ai, người nói xấu nàng. Nếu bị nàng nghe được thì sao? Đỗ Mật Nhi sắc mặt cứng đờ, lúng túng đáp. Chỉ là nói một chút cùng đại nhân mà thôi. Ta tin đại nhân cũng sẽ không truyền ra ngoài. Dương Khai trên dưới đánh giá nàng một chút, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi là yêu nào hóa hình thành? Đỗ Mật Nhi hé miệng cười. Hồi bẩm đại nhân, thiếp thân bản tôn là hoa yêu. Đang khi nói chuyện khoát tay, bóp trong hư không. Giữa ngón tay lập tức xuất hiện một đóa tiểu hoa màu vàng ống, hương khí thơm ngào ngạt, ngửi ra thật say mê. Dương Khai gật đầu. Cỏ cây thành tinh rất khó có. cỏ cây thành tinh so với huyết nhục chi thân có độ khó phải lớn hơn vô số lần. Dương Khai cũng không nghĩ tới yêu vương trước mặt lại là một hoa yêu, mà lại có thể tu luyện tới cấp độ yêu vương, thật sự là cực kỳ khó có. Đỗ Mật Nhi buồn bã nói: "Đại nhân, ngài quá khen rồi. Thiếp thân cũng chịu không ít khổ, trải qua không ít tuế nguyệt mới có thành tựu của ngày hôm nay." Nói rồi, nàng lặng lẽ quan sát phản ứng của Dương Khai, thấy hắn không có ý tiếp tục nói, cắn cắn đôi môi. "Đại nhân, nghe nói Ưng Phi, Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý là ba người hầu dưới tay của người sao?" "Người biết rõ rồi còn hỏi mà làm gì?" Đỗ Mật Nhi biểu môi. "Ba tên nam nhân có thể làm được chuyện gì? Chỉ sợ rằng ngay cả phục vụ đại nhân sống cũng không có làm được. Các thánh tôn cũng không biết nghĩ như thế nào, nên phái nữ nhân đi hảo hảo phục vụ đại nhân mới tốt. Tối thiểu nhất cũng phải chiêu cố sinh hoạt thường ngày của đại nhân." "Người rất biết hầu hạ người hay sao?" Dương Khai nghiêng qua nàng một chút. Đỗ Mật Nhi kích động nói: "Đại nhân muốn thử một chút không? Ta xem đại nhân tâm tư tích tụ, tâm sự nặng nề, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Đại chiến sắp đến, tốt nhất là thể xác tinh thần có thể thoải mái, như vậy mới có thể toàn lực ứng phó. Đại nhân nếu là không chê, thiếp thân có thể thử phục vụ đại nhân một hai." Sau khi nói xong, tha thiết nhìn qua Dương Khai, chờ đợi câu trả lời. Nhưng mà thật lâu không thấy Dương Khai có phản ứng gì. Nàng cắn răng, vừa tự ý ngoan ngoãn đi đến sau Dương Khai, hai tay dựng vào bả vai, cúi người tới gần bên tai của Dương Khai, sau đó nói: "Đại nhân hãy buông lỏng người ra, tiếp theo liền giao cho thiếp thân, nhất định để cho đại nhân hài lòng." Làn gió thơm nhu hòa giống như một cái tay nhỏ vô hình vẫy qua bên tai của Dương Khai, làm cho lòng người sao mà dập dờn, làm dịu đi lửa giận của Dương Khai còn một mực đè nén. Hai cái xốp giòn nếu không có xương tay nhỏ trên bờ vai, trên đầu nặng nhẹ không đồng nhất xoa nắng lấy, như có như không, yêu nguyên cùng thần niệm ba động thoải mái mà ra, rất nhanh cho Dương Khai một loại đặt mình vào cảm giác biển hoa, thiên địa rộng lớn, biển hoa vô biên, thân tâm trong sáng. Thấy sắc mặt của Dương Khai vốn là căng cứng, dần dần hòa hoãn, một thân khí tức cũng chậm chậm trở nên bình ổn. Đỗ Mật Nhi hé miệng cười, càng dụng tâm bắt đầu. Theo tin tức mà Loan Phượng truyền ra, man hoang cổ địa bốn phương tám hướng, một đạo thân ảnh bắn ra, từng cái đều yêu khí trùng thiên, yêu nguyên cuồn cuộn. Rất nhiều yêu tướng yêu soái ngước đầu nhìn, không rõ ràng cho lắm, không biết đại vương nhà mình vì chuyện gì mà xuất động. Một lúc lâu sau, trong tẩm cung của Loan Phượng đã tụ tập hơn 10 vị yêu vương, còn lại đều đang đuổi tới, có lẽ không bao lâu có thể sẽ tề tụ tại đây. Một đám yêu vương đều đi tới chỗ Dương Khai trong đình viện, hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn thẳng qua hai người Dương Khai cùng Đỗ Mật Nhi. Bị người ta vây xem, Đỗ Mật Nhi không lấy làm hổ thẹn, mà càng thêm dụng tâm xoa nắng cho Dương Khai. Cái cổ cao thon dài kiêu ngạo ngẩng cao lên. "Tiện nhân, dâm phụ, không biết xấu hổ." Một nữ yêu vương xinh đẹp thấy bộ dáng của nàng như vậy, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, khuôn mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Bên cạnh, một nam yêu vương toàn thân lông xù, cười hi hi nói: "Người cũng có thể đi." Nữ yêu vương kia hừ lạnh một tiếng: "Ta còn không có bị ổi như vậy." Nam yêu vương trên dưới dò xét nàng một chút, rồi cười nhạo nói: "Giả trang thanh thuần cái gì? Cổ địa ta có yêu vương nào chưa từng hưởng thụ qua tư vị của người?" Nữ yêu vương giận dữ nói: "Ta xé miệng ngươi ra." Nam yêu vương đưa tay hướng nàng ôm: "Dùng cái gì mà xé? Ngươi cút ngay." "Đừng có làm rộn, ai biết thánh tôn lần này triệu tập chúng ta là muốn làm gì không?" Lại là một vị yêu vương đứng dậy, một mặt không hiểu lên tiếng hỏi. Chương 3257. Một đám yêu vương đều lắc đầu, không ai biết vì sao phải tụ tập ở đây. mọi người đều là được Thánh Tôn triệu hoán tới chỗ này. Tuy rằng không hiểu, nhưng có một chút có thể khẳng định. Tuyệt đối là có quan hệ cùng Dương Khai, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Dương Khai có thể bình chân như vậy, ngồi nơi đó hưởng thụ hầu hạ, ngồi ngay ngắn bất động. Bọn họ tốt hơn hết cũng không nên quấy rối. Các yêu vương đều nhận ra hắn, cũng biết sau lưng hắn có sức mạnh ra sao. Đương nhiên sẽ không đi tự gây phiền phức. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng người yêu vương tới chỗ này. Không tới 2 canh giờ, 29 đường yêu vương đã tụ tập. Tiếp theo, Loan Phượng Thương Cẩu cùng Phạm Ngô cũng hiện thân. Nhìn thấy ba người, các yêu vương dồn dập hành lễ. Dương Khai rốt cuộc cũng mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra xung quanh. Không thể không nói, Đỗ Mật Nhi tuy rằng chỉ ngã ngớn một chút, nhưng xác thực là một người hầu hạ rất tốt. Bản thân nàng là hoa yêu hóa hình, tự hồ có thiên phú thần thông của chính mình, khiến cho người ta có tâm tình ung dung. Người đều đến đủ rồi chứ? Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh. Phạm Ngô sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng sự tình đại khái đã nghe nói từ Loan Phượng, nhưng cách làm của Dương Khai là làm cho hắn có chút không quá thoải mái. Man hoang cổ địa dù sao cũng là địa bàn của yêu tộc. Lúc nào đến phiên một nhân tộc đến làm gia chủ. Một hồi lâu sau vuốt cằm nói. Đều đến đông đủ. Vậy thì lên đường đi. Dương Khai đứng dậy trước tiên hướng nơi ở của Thạch Khổi nhất tộc phi đi. 29 yêu vương dương mắt nhìn ba thánh tôn. Việc đã đến nước này, đám người Phạm Ngô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhấc tay lên, chỉ một thoáng, lần lượt, từng bóng người phóng lên trời, theo sát sau Dương Khai. Phạm Ngô chờ ba người rồi phi đến trước, cùng Dương Khai sánh vai nhìn nhau không nói gì. Dương Khai chủ động mở miệng nói. Ba vị thâm minh đại nghĩa, lần này toàn lực giúp ta. Dương Mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất có báo đáp. Loan Phượng lạnh rên một tiếng. Trước ngươi không có thái độ này. Nàng còn ghi nhớ mối hận khi trước Dương Khai một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, dáng vẻ không coi ai ra gì. Có thái độ này sớm một chút, đỡ phải nói nhiều rồi. Dương Khai quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Người nói ra được những lời này. Thì sao? Nói một chút không được ư? Loan Phượng tính tình cũng rất nóng, trừng mắt nhìn Dương Khai không chút nào yếu thế. Dương Khai nói. Nếu năm xưa không có người phá hủy trận pháp không gian của ta, bây giờ cần chạy đi như vậy sao? Trực tiếp thông qua Phượng La Cung của ngươi là có thể tới mục tiêu. Hiện nay, chạy đi tối thiểu cần một canh giờ. Bởi vậy, làm lỡ đại sự. Ngươi xem, ta trừng trị ngươi ra sao? Nghe hắn nhắc lại việc năm xưa, Loan Phượng nháy mắt mấy cái, có chút chột dạ. Dù sao phá hủy trận pháp không gian kia là thật sự. Nhưng ai nghĩ đến hôm nay hắn không có thời gian như vậy. Quay đầu sang nói. Ngươi cùng ta hò hét cái gì? Ta không biết sẽ có chuyện ngày hôm nay. Thôi được rồi, việc đã đến nước này ầm ĩ cũng là vô dụng thôi. Phạm Ngô nhảy ra giảng hòa, mặc kệ ra sao, cổ địa bên này đều không thể không nể mặt mũi Dương Khai, nên duy trì hay là muốn duy trì. Dương tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nói cho cùng xảy ra chuyện gì đi. Loan Phượng trước chỉ nói cho bọn họ biết, Dương Khai muốn điều động hết thảy sức chiến đấu của cao tầng cổ địa, từ hồ là việc liên quan đến ma tộc. Nói không minh bạch, bây giờ nếu đã quyết định ra tay, tự nhiên nên hỏi thăm một chút tình huống. Dương Khai nghe, cũng lười cùng Loan Phượng tính toán, trầm ngâm một chút sau đó mở miệng nói. Mười mấy năm trước, ta biết được người mời, đi tới Nam Vực Nam Chiểu nơi đây thăm dò một thượng cổ động phủ. Ngược lại trên đường có chút thời gian, Dương Khai lúc này đem chuyện phát sinh của động phủ thượng cổ mười mấy năm trước đơn giản kể một lần, sau đó còn nói lên việc võ hội Nam Vực lần này. Nghe nói đến ma niệm thức tỉnh, Nam Vực tao ngộ ma tộc, ba người tất cả giật mình. Sau khi nghe Vô Hoa Điện điện chủ ở Nam Vực là bị ma niệm đoạt xác, bố trí âm mưu quỷ kế đối phó mấy trăm đế tôn cảnh cùng mấy vạn tinh nhuệ đệ tử Nam Vực. Càng là khuôn mặt biến sắc, hai mắt nhìn nhau đều cảm giác tính chất vấn đề nghiêm trọng. Nói như vậy, bây giờ mấy trăm đế tôn cảnh của Nam Vực đều bị vây khốn bên trong Vô Hoa Điện hay sao? Lúc ta rời đi là như vậy. Không phá trận pháp, bọn hắn căn bản không ra được. Ta cũng không biết tình huống bên trong đến cùng là ra sao. Thương Cẩu vuốt cằm nói, mấy trăm đế tôn cảnh, cũng không biết còn có bao nhiêu người không bị ma khí ăn mòn. Dương Khai nếu gặp rồi đánh giết mười mấy đế tôn cảnh bị nhập ma, như vậy có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ mười mấy người kia nhập ma, có lẽ sẽ có càng nhiều. Dù sao võ hội đã có thời gian một tháng, dù Vô Hoa Điện bên kia sớm dự mưu, khẳng định còn có nhiều người bị ma khí ăn mòn, ẩn giấu trong ngày thường khó có thể nhìn ra. Một khi đột nhiên gây khó khăn, tuyệt đối có thể tạo ra phá hoại to lớn, có thể làm cho càng nhiều người bị ma khí ăn mòn. Như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều trở thành ma nhân. Chỉ mong thế cuộc không phải là quá bi quan. Thương Cẩu thở dài một tiếng. Loan Phượng cau mày nói. Vô Hoa Điện nếu mưu đồ từ lâu, vì sao còn muốn dẫn ngươi ra ám sát? Đây không phải là nâng tảng đá đập chân của mình sao? Dương Khai lạnh lùng nói. Bọn chúng cũng không nghĩ tới không thể giết chết ta. Trên thực tế cũng xác thực là vậy. Dương Khai quay đầu ngẫm lại lúc trước bị đánh giết, lòng vẫn như cũ còn có chút sợ hãi. Nếu không phải người ám sát kia không rõ lai lịch của mình, không biết mình có bán Long Chi Khu, nếu biết thì mình đã sớm chết. Loan Phượng lắc đầu nói. Ý tứ của ta đó là vì sao không đem ngươi ở bên trong Vô Hoa Điện, để ngươi bị hãm sâu không thoát được vây, không cần thiết làm điều thừa. Thương Cẩu nói, Dương tiểu huynh đệ thân mang thần thông không gian không phải là bí mật. Ta phỏng chừng bên kia sợ hắn phát hiện ra không đúng chạy trốn. Trước hết giết cũng là ổn thỏa một chút. Loan Phượng vừa nghĩ cũng thấy có lý. Phạm Ngô bỗng nhiên cả kinh nói. Ma nhân kia thật sự là bỏ ra một bàn cờ lớn. Là sao? Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn vì sao đột nhiên sinh ra cảm thán. Phạm Ngô nói. Ngươi ngẫm mà xem. Nếu không là ngươi may mắn tránh được ám sát, tình huống Vô Hoa Điện bên kia sẽ là như thế nào? Dương Khai cau mày suy tư một trận. Kết cục xấu nhất chính là hết thảy người sống đều nhập ma. Đúng là như vậy. Phạm Ngô vỗ tay nói. Mà nếu như là những người nhập ma này lại trở về tông môn từng người, lặng lẽ làm việc... Dương Khai theo lời của hắn sợ hãi cả kinh. Nam Vực nguy to. Phạm Ngô nói. Đến thời điểm đó, toàn bộ Nam Vực đều là địa bàn của ma nhân. Ngay cả đại đế ra tay, sợ rằng cũng khó có thể sửa đổi được cục diện này. Dương Khai nghe xong, một trận hãi hùng khiếp vía, phát hiện suy đoán của Phạm Ngô có khả năng đúng là dự định của Vô Hoa Điện bên kia. Nếu không phải là mình may mắn tránh thoát ám sát, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ai có thể biết bên trong Vô Hoa Điện hỗn loạn như thế nào? Thương Cẩu nói, Vô Hoa Điện kia đều dám ra tay với toàn bộ người Nam Vực. Tất nhiên tụ tập không ít ma nhân. Chỉ dựa vào những người chúng ta... Dương Khai cắt ngang. Yên tâm đi, ngoài các ngươi ra, ta còn mời người khác. Lần này tuyệt đối sẽ không để bất luận ma nhân nào chạy ra khỏi Vô Hoa Điện. Người khác sao? Thương Cẩu liếc nhìn Dương Khai, thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ sợ Dương Khai lửa giận công tâm không có kế hoạch. Đã có kế hoạch, vậy thì không cần quá bận tâm. Dương Khai nói. Ngược lại, thời điểm chư vị đến cùng ma nhân giao thủ, ngàn vạn chú ý không nên bị ma khí ăn mòn, càng là phòng bị ma niệm đoạt xác. Ta từng tận mắt thấy người bị ma niệm đoạt xá, trước không có dấu hiệu nào, sau khi bị đoạt xá cũng là không có nửa điểm dị thường, quả thật là quỷ bí đến cực điểm. Chúng ta đã hiểu. Phạm Ngô gật đầu. Mấy người nói chuyện không có áp chế, tự nhiên để cho các yêu vương đằng sau đều nghe rõ ràng. Đây cũng là Dương Khai cố ý gây ra, nghe nói là đi chiến đấu cùng người bị ma khí ăn mòn. Các yêu vương đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện này vẫn là chưa bao giờ trải qua, cũng không biết đến cùng là ma khí lợi hại hay là yêu khí lợi hại. Ngược lại mặc kệ ra sao, lần này đúng là một cơ hội cố gắng biểu hiện. Một khi lọt vào trong pháp nhãn của Dương Khai, còn sợ ngày sau không thể thành thánh linh hay sao? Loan Phượng căn bản không nói cho bọn họ biết Dương Khai đã hứa hẹn từ trước. Không phải sợ là sau đó Dương Khai đổi ý, chủ yếu là nói ra lời này, các yêu vương đối với Dương Khai sẽ thấy nhận được ân đức to lớn, sẽ là dao động vị trí Tam Đại Thánh Tôn thống trị cổ địa. Một đường bay nhanh, chưa tới thời gian một canh giờ, mọi người liền tới nơi ở của Thạch Khổi nhất tộc. Trưởng lão chưa đi, cùng Mộc Linh tộc trưởng Mộc Na đứng tại chỗ chờ. Mắt thấy Tam Đại Thánh Tôn cùng 29 đường yêu vương từ trên trời giáng xuống, không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, âm thầm cảm khái không thôi. Sớm biết Dương Khai ở cổ địa bên trong yêu tộc mặt mũi không nhỏ, nhưng mà không ngờ tới lại lân đến trình độ như vậy. Đây là đem cao tầng cổ địa tận diệt a. Song phương gặp mặt, trưởng lão cùng Tam Đại Thánh Tôn thoáng hàn huyên vài câu. Dương Khai liền dẫn dắt bước vào trận pháp không gian. Hào quang lóe lên một chút đã đi tới nơi ngọn núi kia. Tám Thạch Khổi đã sớm đến nơi này, chính là bảo vệ ở bốn phía trận pháp. Thấy trên trận pháp có động tĩnh đều dồn dập quay đầu nhìn. Tam Đại Thánh Tôn cùng 29 đường yêu vương tiếp theo lộ diện. Mọi người cùng nhau trừng mắt to mắt nhỏ, rất nhanh phân biệt rõ ràng hai bên. Thạch Khổi cùng yêu tộc cổ địa quan hệ không quá hòa thuận. Cũng là mười mấy năm qua có chút hòa hoãn thôi, duyên cớ này là bởi vì Dương Khai. Đem yêu tộc cổ địa đến, Dương Khai để bọn họ chờ trong chốc lát, rồi quay người bước vào trận pháp không gian. Lăng Tiêu Cung, không gian trận pháp, vị trí bên trong cung điện, đầu người tích góc, gần tới 200 đế tôn cảnh hội tụ nơi đây, hoặc 3 năm 10 người tụ tập, hoặc một thân một mình thờ ơ lạnh nhạt. Theo thời gian trôi qua, tâm tình không kiên nhẫn từ từ lan tràn. Nếu bên cạnh không có cường giả của bốn thế lực hàng đầu nhìn chăm chăm, sợ rằng những đế tôn đến từ mỗi tông môn này đã sớm hỗn loạn lên rồi. Nhận điều lệnh của Lăng Tiêu Cung đi tới nơi này cũng không biết đến cùng là chuyện gì. Hỏi Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti cũng không có được lời hồi đáp, tự nhiên khiến người ta cảm thấy bất an, đều là hoài nghi có phải là Lăng Tiêu Cung lặng lẽ giơ lên đồ đao muốn xông tới bọn họ hạ sát thủ. Có thể làm như vậy đối với Lăng Tiêu Cung thì có lợi gì? Ưng Phi, Tạ Vô Ý, Tê Lôi phân biệt ba góc, một thân yêu khí trùng thiên, mắt lạnh đánh giá xung quanh. Phàm là người tiếp xúc ánh mắt cùng với bọn hắn, tất cả đều tránh né, không dám lộ mãn. Hoa Thanh Ti, Biện Vũ Tình, Diệp Hận, Nam Môn Đại Quân cùng Băng Tâm Cốc, mọi người tụ tập một khối. Băng Tâm Cốc đến năm người đế tôn, Cơ Dao dẫn đầu, một mặt lạnh lạnh, người sống chớ tới gần. Người Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông cũng hội tụ. Ở đây, bốn đại tông môn, căn bản ngoài trừ lưu thủ lại hai ba đế tôn cảnh trông coi tông môn, thì toàn bộ những người khác đều lại đây. Lệ Giao cùng Di Kỳ, hai người ghé vào nói to nói nhỏ, cũng là đầu óc mơ hồ, không biết Dương Khai rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Chương 3258. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, một đạo thân ảnh từ trên không gian pháp trận hiện lên là Dương Khai. Đám người quay đầu nhìn, có thần sắc nghiêm nghị, có người lộ ra nét mặt nghi ngờ. Dù sao, không phải ai cũng đều gặp qua Dương Khai. Chỉ cảm thấy thanh niên chưa từng gặp này, khi thế bất phàm, hẳn không phải là quả hồng mềm. Bái kiến Dương Cung Chủ. Thanh âm thư thớt vang lên. Những đế tôn cảnh lần đầu thấy Dương Khai thế mới biết thân phận của hắn, cũng vội vàng ôm quyền hành lễ. Cung chủ. Hoa Thanh Ti tiến lên một bước. Dương Khai ưng xem Lan Cố, ánh mắt sắc bén, thấy số người không ít cũng khá là hài lòng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tới đồng đủ chưa? Hoa Thanh Ti đáp. Trong thời gian nửa ngày, cơ bản đều đã đến rồi. Người của Long Hổ Môn cùng Huyền Vân Các còn chưa tới. Đế tôn tụ tập bên trong đại điện khoảng 200, toàn bộ đế tôn cảnh Bắc Vực tuyệt đối không chỉ một chút như vậy. Nhưng Dương Khai cho kỳ hạn là thời gian nửa ngày, cho nên Hoa Thanh Ti cũng chỉ có thể nhằm vào những người ở gần nhất mà tìm dần. Còn lại những đế tôn cảnh ở quá xa thì thôi. Đây cũng là vì may mắn khi trước, Dương Khai bố trí không ít không gian pháp trận, liên thông Lăng Tiêu Cung. Nếu không, người tới chỉ sợ ngay cả một phần tư đều không nổi. Chính vì có những không gian pháp trận kia trung chuyển, mới có thể ngắn ngủi trong nửa ngày tụ tập 200 đế tôn cảnh. Long Hổ Môn, Huyền Vân Các. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, khua tay nói. Không đến, cũng không cần đến. Tuy ngữ khí rất bình thản, không có lộ ra chút ác ý, nhưng đế tôn cảnh vẫn là từ trong lời nói này nghe được hương vị bất thiện. Thở dài trong lòng một tiếng. Hai tông môn này, ngày sau sợ rằng cũng không còn cách nào đặt chân tại Bắc Vực, không chừng còn bị tên này diệt môn luôn. Không khỏi có chút cảm giác thỏ chết hổ bi, lại có chút căm hận Dương Khai chuyên quyền độc đoán. Một tông môn quật khởi mới chỉ 30 năm, vậy mà nắm trong tay hưng suy của toàn bộ võ giả cùng tông môn Bắc Vực. Lời này nói ra ngoài chỉ sợ không ai tin. Thế nhưng là ai bảo năm đấm người ta lớn hơn, lại có tiền lệ diệt vấn Tình Tông. Mặc dù trong lòng có oán khí cùng tức giận, nhưng mà không dám biểu hiện ra ngoài. Chư vị, lần này triệu tập các người tới tề tụ tại Lăng Tiêu Cung ta, chắc hẳn chư vị đều rất nghi hoặc. Ta hiện nay sẽ nói cho các người biết là vì cái gì. Một là cứu người, hai là giết người. Một nam tử trung niên ôm quyền nói. Xin hỏi Dương Công Chủ, muốn chúng ta cứu người nào, lại muốn chúng ta giết người nào? Nhiều cường giả như vậy tụ tập tại một chỗ, động tĩnh gây ra chắc cũng không nhỏ. Trên cơ bản, một phần năm chiến lực của Bắc Vực đều tụ tập tại đây. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không ra, đến cùng là cục diện gì mà cần xuất động nhiều nhân thủ như vậy. Ngay cả tứ đại thế lực cũng không khác mấy, đều khuynh xào ra hết. Dương Khai nhìn hắn cũng không biết hắn là môn chủ của tông môn nào. Có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, một thân chính khí. Đối đầu tầm mắt của mình cũng không hiện ra khiếp nhược. Dương Khai khẽ gật đầu nói. Cứu người là võ giả Nam Vực, cũng như chư vị, tất cả đều là môn chủ cùng tông môn của các đại tông môn. Võ giả Nam Vực. Bên trong đại điện sôi trào một phen, nhao nhao ồn ào. Sao cũng không nghĩ đến chuyện ngày hôm nay mà kéo tới cả Nam Vực. Nơi này chính là Bắc Vực, khoảng cách Nam Vực sao mà xa xôi. Cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Vị Dương Cung Chủ này buông cứu người Nam Vực, đem người Bắc Vực triệu tập mà làm gì? So với điểm này, mọi người càng khiếp sợ hơn là những tông môn tông chủ của Nam Vực kia đến cùng gặp chuyện gì? Lại để cho xuất động nhiều nhân thủ như vậy đi cứu vớt. Mặc dù không ở cùng một vực, nhưng nếu đều là môn chủ tông môn, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, tối thiểu nhất cũng có tu vi đế tôn cảnh đi. Vấn đề ngay cả bọn hắn đều không giải quyết được, mình những người này làm sao mà được? Muốn giết là ma nhân. Dương Khai chợt quát một tiếng, đè xuống ồn ào nghị luận. Bên trong đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, từng người đều trợn to trong mắt nhìn sang hắn. Ngay cả bình thường thanh lãnh như cơ dao, trên mặt cũng có biến hóa. Dương Khai mặc kệ bọn hắn nghĩ ra sao, liền nói. Mấy trăm đế tôn cảnh của Nam Vực rơi vào bẫy rập của ma nhân, bị nhốt bên trong Vô Hoa Điện không cách nào thoát thân. Lúc nào cũng có thể bị ma khí ăn mòn, rơi vào ma đạo nguy hiểm. Trông cậy duy nhất của bọn hắn bây giờ chính là bản tọa. Cho nên, bản tọa cần chư vị hỗ trợ, công phá hộ tông đại trận của Vô Hoa Điện, đánh giết ma nhân, giải cứu đám người Nam Vực ra. Những lời này nghe đơn giản đến không thể tưởng, chấn động đến tất cả mọi người. Bản năng cảm giác là Dương Khai đang nói đùa. Một là Nam Vực xa như vậy, chuyện này ai có thể biết, sao hắn biết được? Chỉ là Dương Khai hết lần này tới lần khác nói chắc như đinh đóng cột. Thứ hai, ma nhân tồn tại này quá mức xa vời. Còn nghe nói có người bị ma khí ăn mòn rơi vào ma đạo. Thế nhưng là ma khí từ đâu ra? Tình hình chính là như vậy. Ta mặc kệ các ngươi có tin hay không. Mà không tin cũng không sao. Chờ đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết rõ. Lần này đi Nam Vực, chư vị xin ghi nhớ kỹ một điều. Cần phải phòng hộ tốt tự thân, không được tùy tiện để bị ma khí ăn mòn. Càng phải phòng bị ma niệm đoạt xá. Nếu là cái trước, bản tọa còn có lẽ có cơ hội cứu các ngươi. Nhưng nếu là cái sau, tự cầu phúc đi, xuất phát. Hoa Thanh Ti ngơ ngác một chút, lập tức bắt đầu dẫn các đế tôn cảnh ở đây đạp vào pháp trận không gian. Pháp trận này quy mô không nhỏ, một lần có thể truyền tống 20-30 người. Do Dương Khai ở đây nên thậm chí không cần khảm nạm nguyên tinh, chỉ cần thôi động không gian pháp tắc là có thể kích hoạt. Quang mang hiện ra, từng đám người biến mất không thấy. Mặc kệ bọn hắn giờ phút này trong lòng nghĩ ra sao, cuối cùng cũng còn tính thức thời, không nói ra gì nghị gì, mà là thành thành thật thật nghe theo an bài. Trong hậu phương đám người, một phụ nhân dung mạo thường thường cùng một lão giả choai choai tụ lại một chỗ. Hai người đều có tu vi đế tôn tầng 2, đều là tông chủ tông môn nhất lưu của Bắc Vực. So với mấy nhà Lăng Tiêu Cung, Băng Tâm Cốc, tứ đại thế lực, chỉ kém một đường. Ngoài trừ không có cường giả đế tôn tầng 3 tọa trấn, thì số lượng đế tôn cảnh ít hơn một chút so với bên ngoài, nội tình cũng là không tầm thường. Hai người đứng chung một chỗ, lặng lẽ truyền âm. Người phụ nhân nói, Lăng Tiêu Cung này cũng có hơi quá đáng. Đầu tiên là cho hạn nửa ngày phải tới đây, sau đó lại không hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không, liền trực tiếp muốn chúng ta đi liều mạng cùng với ma nhân. Ở đâu ra có loại chuyện này? Lão giả gật gật đầu. Đúng, thật là quá đáng. Trước đó tất cả mọi người là bị bức bách dưới võ lực cùng uy danh của Lăng Tiêu Cung, nên không thể không lựa chọn thần phục. Vốn là trong lòng có oán khí, bây giờ bỗng nhiên lại bị kéo ra ngoài liều mạng cùng ma nhân gì gì đó, phải đi cứu một đám đế tôn cảnh nam vực mình chưa từng quen biết, nên oán khí trong lòng càng sâu hơn. Phụ nhân nói tiếp. Hắn thật sự cho rằng Bắc Vực này là của Lăng Tiêu Cung hắn sao? Bây giờ mới vừa bắt đầu liền như thế này, về sau thì còn ra sao đây? Lão giả cười khổ nói. Đến thời gian khổ sở rồi đây. Phụ nhân nghiêng qua hắn một chút. Ngươi chẳng lẽ cứ muốn một mực bị người ta ức hiếp, vô lực phản kháng hay sao? Lão giả sợ hãi cả kinh. Phản kháng ư? Ngươi muốn phản kháng thế nào? Ta khuyên ngươi chớ có làm loạn. Lăng Tiêu Cung nội tình bay ra đó. Ngươi có thấy ba tên yêu tộc kia chưa? Đây chính là Tam Đại Yêu Vương. Từng người đều có thể so với đế tôn tầng 3. Chúng ta há là đối thủ? Phụ nhân hừ lạnh. Chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Trong khoảng thời gian này, tại Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung gây cho người người oán trách. Tông môn nào không có lời oán giận chứ? Lại có ai cam nguyện để bọn hắn sai khiến? Chỉ cần tất cả các đại tông môn Bắc Vực chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ, Lăng Tiêu Cung thì sao? Lão giả như có điều suy nghĩ nói. Người muốn liên hợp cùng những người khác ư? Phụ nhân nói. Vì đại kế ngày sau cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Tiêu Cung nếu là thức thời, tự nhiên sẽ lui một bước. Nếu là không thức thời, là có thể chống lại toàn bộ Bắc Vực sao? Coi như là tăng thêm ba nhà khác cũng không được. Mấu chốt là phải xem lòng người có đủ hay không thôi. Lão giả khẽ gật đầu. Trải qua chuyện này, lão phu đoán chừng tất cả mọi người cũng ý thức được một tia nguy cơ. Nếu có cơ hội phản kháng, hẳn là sẽ không bỏ qua. Nếu không, tính mệnh của mình bị nắm trên tay của người khác, chỉ sợ là sống không tự tại. Sau việc này, ngươi và ta không ngại đi thăm dò một chút ý tứ của người khác. Nếu có cơ hội mà nói, lại cẩn thận thương nghị cũng đâu có muộn đâu. Người nói có lý. Vậy trước hết chúng ta quyết định như vậy đi. Được rồi. Nhưng mà bây giờ không biết chúng ta phải đi đâu. Phụ nhân cùng lão giả lại cùng với những đế tôn cảnh khác đứng trên không gian pháp trận. Quang mang đem bản thân bao khỏa, sau đó là một trận cảm giác hoa mắt chóng mặt. Cả người như xuyên thẳng qua trong vô tận hư không. Mạnh như hai người bọn hắn cũng là mắt bốc kim hoa, thức hải hỗn loạn. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, cảm giác khó chịu truyền khắp toàn thân. Dưới chân có cảm giác dẫm lên đất. Phụ nhân sắc mặt hơi trắng bệch, ngay cả bước chân đều có chút phù phiếm. Nghe được một tiếng quát khẽ truyền đến bên tai. Đừng có đứng đó chắn, tranh thủ thời gian xuống đi, đằng sau còn có người. Cũng không kịp nhìn xem đến cùng là ai đang nói chuyện, phụ nhân vội vàng lách mình qua một bên, bóp tay, thầm vận huyền công, làm dịu đi cảm giác khó chịu kia, trên mặt lại là một vẻ ngờ vực. Không phải nàng chưa từng sử dụng pháp trận không gian, lần này đến Lăng Tiêu Cung chính là được thông qua pháp trận không gian truyền tống. Trước đó cũng lui tới các nơi tại Bắc Vực cũng có dùng nhiều, nhưng chưa hề có một lần nào khó chịu giống lần này, cảm giác như vậy vẫn là lần đầu tiên. Theo đạo lý mà nói không nên như vậy à. Mình dù sao cũng là đế tôn tầng 2, làm sao lại kém chút không chịu nổi áp lực một lần truyền tống. Mở mắt dò xét xung quanh, chỉ gặp bên cạnh rất nhiều khuôn mặt đều vô cùng tái nhợt, một bộ thần sắc vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên cũng không quá dễ chịu. Lão giả cũng gần bên cạnh nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau đều không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này một tràng tiếng bàn luận xôn xao từ bên cạnh truyền ra, thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng ở đây đều là đế tôn, ai còn không nghe ra được. Phụ nhân cùng lão giả giật mình, sợ hãi nói. Nam vực? Không thể nào, nơi này là Nam vực rồi ư. Trước đó một khắc, nhóm người mình còn ở tại Bắc vực Lăng Tiêu Cung, làm sao trong chớp mắt đã đến Nam vực? Phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng thần niệm đảo ra xung quanh, lại phát hiện địa hình cùng khí hậu nơi này xác thực khác nhiều so với Bắc vực. Dường như mình thật sự tại Nam vực. Suy nghĩ một chút, cảm giác truyền tống trước đó cùng ghi chép nhìn thấy trong điển tịch, trong đầu linh quang hiện lên, một suy nghĩ để cho hai người không thể nào tin hiện lên trong đầu. Cùng nhau quay hướng tới không gian pháp trận mà nhìn, trong mắt một mảnh nóng rực. Pháp trận không gian nhảy vực. Chương 3259. Muốn trong nháy mắt từ Bắc vực đến Nam vực cũng không phải là không thể, chỉ cần có pháp trận không gian nhảy vực là được rồi. Nhưng thứ này trong toàn bộ tinh giới cũng là cực kỳ ít ỏi, dường như chỉ có số ít mấy đại đế tông môn mới nắm giữ, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, càng không biết còn có thể dùng hay không. Phụ nhân cùng lão giả lúc trước cũng không nghĩ tới việc này, nhưng sau khi nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh thì rốt cuộc cũng coi như thức tỉnh. Nhóm người mình vừa nãy sử dụng chính là không gian pháp trận nhảy vực sao? Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, cũng chỉ có thông qua pháp trận không gian nhảy vực mới có di chứng truyền tống mãnh liệt như vậy. Dù sao cũng là vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm trong nháy mắt, căn bản không phải khoảng cách truyền tống trước đây có thể so sánh. Lăng Tiêu Cung lấy đầu ra không gian pháp trận nhảy vực. Lăng Tiêu Cung chiếm cứ địa bàn nguyên bản là Vấn Tình Tông. Bọn họ hầu như đều từng đi qua Vấn Tình Tông, trên căn bản đều biết gốc gác Vấn Tình Tông. Rõ ràng Vấn Tình Tông không nắm giữ không gian pháp trận nhảy vực. Từ lâu đã nghe tiếng cung chủ Lăng Tiêu Cung Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc. Chẳng lẽ ngay cả không gian pháp trận nhảy vực cũng có thể bố trí? Nếu thật sự như vậy thì thật là vô cùng bạo tay. Phụ nhân cùng lão giả hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy chấn động trong mắt nhau. Tiếng xôn xao bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn, tần suất xuất hiện hai chữ Nam vực cũng cực cao. Nhưng có người vẫn còn chưa tin, cũng có người như bọn hắn, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm trận pháp. Nếu như đây thật sự là không gian pháp trận nhảy vực, vậy cũng là một tòa bảo tàng khổng lồ. Dương Khai có thể thấy lợi ích từ việc lưu thông vật tư hai vực mang tới. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, có một tòa pháp trận liên thông Nam Bắc như vậy, bất luận tông môn nào cũng có thể làm giàu. Cẩn thận quan sát, phụ nhân đang chuẩn bị đi tìm người của Lăng Tiêu Cung, tìm hiểu một chút, ánh mắt quét được một lúc, khuôn mặt dại ra. Lão giả còn chưa lấy lại tinh thần việc mình vừa trong nháy mắt đi từ Bắc vực tới Nam vực, tự nhiên thấy điệu bộ của nàng, không khỏi sững sờ, truyền âm nói. Làm sao? Phụ nhân hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là ánh mắt đang trừng trừng nhìn tới một hướng. Lão giả ngờ vực không rõ theo tầm mắt của nàng nhìn, cũng trợn mắt theo. Chỉ thấy bên kia đứng sừng sững, tám chín thạch nhân cao mấy trượng, khuôn mặt phiền muộn. Mỗi người đều khí thế bất phàm, chỉ riêng nhìn thôi liền cho người ta một loại xung kích thị giác cực mạnh. Thân thể kia như từng khối đá xây dựng mà thành, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, khó có thể dùng lời diễn tả. Không ai dám hoài nghi sức chiến đấu cường hãn của bọn hắn. Chuyện này đây chẳng lẽ là thạch khổi trong truyền thuyết sao? Không phải nói đã tuyệt diệt rồi ư? Tại sao xuất hiện ở chỗ này mà nhiều như vậy được? Còn nữa, nơi đối diện những thạch khổi, lờ mờ san sát bóng người, số lượng không coi là nhiều. Chừng 30 người thôi, nhưng mỗi một bóng người đều yêu khí trùng thiên, dọa người cực kỳ. Lúc trước hai người vừa mới được truyền tống tới còn hoảng hồn, không có phát hiện ra chút yêu khí nào. Giờ này để tâm tìm tòi đều hoàn toàn biến sắc. Những yêu tộc này càng đều là những tồn tại cấp bậc yêu vương. Mỗi một người đều không phải bọn hắn có thể ngang hàng. Phụ nhân cùng lão giả rõ ràng nhìn thấy ba vị yêu vương của Lăng Tiêu Cung đang cùng với những yêu vương khác vui cười giao lưu, đến tỉ mỉ một chút. Có 32 người. Nói cách khác, nơi này có 32 yêu vương. Đây là một luồng sức mạnh như thế nào? Phải biết, cái gọi là tông môn hàng đầu, đại thể đều là chỉ có một đế tôn tầng 3 tọa trấn mà thôi. Như Ly Long Cung chỉ có Lệ Giao, như Di Thiên Tông chỉ có Di Kỳ, Vấn Tình Tông năm xưa cũng chỉ có một người, Băng Tông Cốc cũng chỉ có Băng Vân. So sánh như vậy, sức mạnh của 32 yêu vương thật sự là khủng bố cực kỳ. Không khách khí mà nói, 200 đế tôn cảnh Bắc Vực hội tụ nơi đây, liên thủ cũng chưa chắc đánh lại, trừ phi thật sự đồng tâm hiệp lực mới có sức đánh một trận. Bọn họ cũng là giúp đỡ mà cung chủ Lăng Tiêu Cung tìm tới hay sao? Một đám yêu vương này là từ đâu mà tới? Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của những yêu vương này? Một loạt âm thanh nuốt nước bọt vang lên. Sự chú ý của tất cả mọi người đều từ không gian pháp trận đổ dồn đến trên thân của các yêu vương. Các yêu vương rõ ràng cũng cảm giác được. Rất nhiều yêu vương còn đùa, mở ra cái miệng rộng như chậu máu. Yêu khí trên thân càng bộc phát ra cực kỳ kinh khủng, làm cho rất nhiều đế tôn cảnh của Bắc Vực nhìn mà sợ run trong lòng. Chỉ lo những người này phát điên xông tới tàn sát một trận, vậy thì nhóm người mình sợ rằng lành ít dữ nhiều. Phụ nhân chợt nhớ tới một tin đồn, con người co rút, nhìn chăm chú hai nam một nữ đang đứng phía trước 32 yêu vương, lặng lẽ truyền âm nói. 32 vị yêu vương, người có nghĩ đến điều gì không? Nghĩ đến điều gì? Lão giả theo bản năng đáp lại một câu. Nghe nói ở Đông Vực, có một nơi gọi là Man Hoang Cổ Địa, bảo lưu man hoang khí tức, trải qua thiên thu vạn năm cũng chưa từng thay đổi. Mà bên trong man hoang cổ địa kia có tứ đại thánh tôn, dư trướng của mỗi người còn có 8 vị yêu vương thực lực mạnh mẽ. Lão giả nghe thì thất thần nói. Tứ đại thánh tôn, mỗi người có 8 vị yêu vương. Đây chẳng phải là số lượng vừa đủ 32. Kỳ thật tin đồn này hắn cũng từng nghe qua. Chỉ có điều tin đồn dù sao cũng là tin đồn, không có tận mắt thấy cũng không ai tin là thật. Chỉ là trên đời này nào có việc trùng hợp như thế. Man hoang cổ địa có 32 yêu vương, nơi này vừa vặn cũng có 32. Lão giả sắc mặt trắng bệch. Người là muốn nói bọn hắn là từ man hoang cổ địa tới, nhưng đó là Đông Vực. Đông Vực thì sao? Chúng ta chẳng phải cũng là từ Bắc Vực đến đây ư? Thì ra là vậy. Nguyên lai ba vị yêu vương Lăng Tiêu Cung là xuất thân từ man hoang cổ địa. Tồn tại của Ưng Phi, Tạ Vô Úy cùng Tê Lôi không còn là bí mật. Chỉ có điều rất nhiều người Bắc Vực đều không thể nghĩ ra Dương Khai tới cùng là từ đâu thu phục ba vị yêu vương đặt bên trong Lăng Tiêu Cung để giữ nhà. Bây giờ nghi hoặc lâu dài cho tới nay mới tìm được một đáp án thích hợp. Nói cũng có đạo lý. Cũng nghe đồn những thạch khổi tuyệt diệt từ lâu kia, sợ rằng cũng từ bên trong man hoang cổ địa tới. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói. Nếu như những thạch khổi cùng yêu vương kia là đến từ man hoang cổ địa, vậy ba vị trước đó là ai? Phụ nhân cứng đờ người quay đầu nhìn hắn một chút. Vấn đề này nàng đã sớm quan tâm, giờ khắc này từng chữ nói. Thánh Linh. Lão giả lập tức cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi truyền âm nói. Lão phu cảm thấy việc chúng ta nói khi trước nên bàn bạc kỹ càng lại đi. Bọn hắn vốn còn muốn chờ sau khi việc lần này xong xuôi sẽ đi liên hợp những đế tôn cảnh của Bắc Vực đi phản kháng lực áp từ Lăng Tiêu Cung. Chỉ là hiện nay thấy Dương Khai tùy tùy tiện tiện lôi một đám giúp đỡ lớn như vậy ra. Nào là thạch khổi, yêu vương còn có thánh linh, còn ai dám lộ mãn chứ? Tuy bọn hắn đều ở Đông Vực, nhưng có không gian pháp trận nhảy vực, Đông Vực đến Bắc Vực cũng chẳng qua là một cái chớp mắt. Bây giờ bọn hắn đã xuất hiện ở đây, vậy nói rõ bên Đông Vực cũng có không gian pháp trận nhảy vực. Nếu thật trêu chọc Lăng Tiêu Cung, để Dương Khai kêu đám người đó tới Bắc Vực, coi như toàn bộ tông môn Bắc Vực liên thủ cũng không phải là đối thủ. Đừng nói là đến lúc đó, khẳng định mọi người không đồng lòng. Phụ nhân rất tán thành gật đầu. Kỳ thực, Bắc Vực có một đầu lĩnh tông môn cũng không có tệ lắm. Dù sao còn tốt hơn là một mảnh tán xa. Vậy đại khái là tự an ủi mình đi. Bắc Vực đến hơn 200 đế tôn cảnh, có thể tu luyện đến tu vi như vậy, cũng đều là hàng người kiến thức rộng rãi. Phụ nhân cùng lão giả đều có thể nhìn ra lai lịch Thạch Khổi cùng các yêu vương. Không có đạo lý người khác không nhìn thấy. Giờ khắc này thấy được nhiều yêu vương như vậy, thậm chí cả thánh linh đều ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Nào còn có ai dám có lời oán hận gì, dồn dập mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đàng hoàng đứng sau một bên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Di Kỳ cùng Lệ Giao ghé vào cùng một nơi, người trước cũng là sắc mặt biến hóa không ngớt, thầm hô may mắn. May mà khi đó không cùng Lăng Tiêu Cung là địch, bằng không hiện nay nào còn cái gì gọi là Di Thiên Tông. Tự mình sợ rằng chết cũng không biết chết ra sao. Lệ Giao đúng là biểu hiện không tệ, dù sao cũng từng cùng Dương Khai đại náo Long Đảo, cũng biết Dương Khai có quan hệ mật thiết cùng một vị Long Nữ, nên cho dù có giật mình thủ đoạn cùng mặt mũi của Dương Khai, nên vẫn còn rất bình tĩnh, thậm chí còn có một tia khó hiểu, một tia cảm giác ưu việt. Thầm nghĩ nếu là Dương Khai có thể đem Long Đảo Long Tộc cũng kêu đến, vậy coi như là náo nhiệt rồi. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng bây giờ thái độ Long Đảo đối với Dương Khai ra sao. Theo đạo lý mà nói, để Long Đảo nháo thành như vậy, tức là tử địch của Long Đảo. Nhưng quan trọng là Dương Khai lại có quan hệ phu thê với một Long Nữ. Lúc mọi người ở đây còn đang chấn động, Dương Khai đã dẫn tới một nhóm nhân thủ cuối cùng xuất hiện trên không gian trận pháp. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ. Ánh mắt Dương Khai đảo qua mọi người, cất cao giọng nói. Nơi đây đã là Nam Vực. Vô Hoa Điện ở cách đó không xa. Ngay bây giờ, kính xin chư vị đồng tâm hiệp lực, theo ta cứu người, đồng thời phòng ngừa ma nhân chạy trốn. Chư vị quan trọng nhất là tự bảo vệ tốt mình, không được để cho ma khí ăn mòn. Sau mới là bắt những người bị ma khí ăn mòn, có thể không giết tận lực không nên giết. Không thể giết sao? Mọi người cùng ồ lên. Phạm Ngô cau mày. Nếu đã nhập ma, hà tất phải lưu tính mệnh? Không thể giết, vậy chỉ có thể bắt sống. Mọi người nơi đây tuy rằng thực lực không tệ, nhưng bắt sống thì vẫn còn có chút phiền phức. Huống chi, bắt sống thì có lợi gì? Nhập ma dễ dàng, thoát khỏi ma niệm lại cực kỳ khó khăn. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần bị ma khí ăn mòn, vậy liền không cần lưu lại tính mạng. Ta tự có dự định, đương nhiên, nếu như bất đắc dĩ không thể bắt sống, cũng không thể để cho một ma nhân nào thoát khỏi nơi đây. Chư vị đã rõ ràng hay chưa? Dương Khai nói nét mặt nghiêm túc. Rõ ràng! Bắc Vực hơn 200 đế tôn cảnh đồng loạt quát lên. Lúc này không ai dám không cho Dương Khai mặt mũi. Một đám yêu vương cùng ba người bị nghi là thánh linh còn đang ở đây. Trước hết, mời chư vị vây quanh Vô Hoa Điện. Nghe ta hiệu lệnh làm việc. Dương Khai vung tay trước tiên hướng vị trí Vô Hoa Điện mà đi. Xuất phát! Một đám người mênh mông cuồn cuộn theo sát sau. Một lát sau, trong tầm mắt, một tầng màn sáng như có như không ấn vào trong mi mắt của mọi người. Chính là Vô Hoa Điện Hộ Tông Đại Trận. Thấy đại trận này, tất cả mọi người đều rùng mình, cảm thấy mình đúng là ít ngồi đáy giếng. Đại trận như vậy đã hiển lộ ra gốc gác của một đại tông môn. Tới gần đại trận, Dương Khai vung hai tay, mấy trăm người nhanh chóng phân thành hai nhóm, đều đâu vào đấy bay tới sát đại trận. Mỗi cách một khoảng dừng một người, không tới thời gian nửa chén trà, liền đem vây quanh hoàn toàn Vô Hoa Điện. Chương 3260. Ngay lúc bọn người Dương Khai có hành động bên trong Vô Hoa Điện, Lôi Cổ một thân ma khí quấn quanh, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức, quay đầu nhìn về phía một ma nhân bên cạnh, trợn mắt nói. Người không nhìn nhầm chứ? Ma nhân kia chắp tay đáp. Khởi bẩm đại nhân, tuyệt đối không nhìn nhầm, có hơn 200 người đều là đế tôn cảnh. Ma nhân này mặc trang phục Vô Hoa Điện, chính là người của Vô Hoa Điện, cũng có tu vi đế tôn tầng thứ nhất. Đoán chừng bản thân là một vị trưởng lão, chỉ là giờ này rõ ràng bị ma niệm đoạt xá. Lùi cổ ánh mắt lóe lên, cau mày nói. Chuyện này sao có thể? Thế cục Nam Vực hiện giờ được tính toán tinh vi cẩn thận. Thừa dịp kỳ hạn võ hội mà ám toán rất nhiều đế tôn cảnh cùng mấy vạn đệ tử tinh nhuệ. Hữu tâm tính vô tâm, tuyệt không vạn vô nhất thất. Lại không ngờ rằng thời khắc quan trọng nhất lại xảy ra sơ suất. Hắn cũng không ngờ Dương Khai biến mất vài chục năm lại tham gia Nam Vực võ hội, cho nên mới sẽ để cho người ta dẫn hắn đi lén ám sát. Ai ngờ ngay cả người kia cũng thất thủ, để cho hắn ta buồn bực không thôi. Thế mới biết người thân phụ thần thông không gian quả nhiên am hiểu sâu bảo mệnh chi đạo. Mà lúc này mới không tới một ngày, tên họ Dương kia tìm đâu ra nhiều giúp đỡ như vậy, mà toàn là đế tôn. Nhưng mà thủ hạ của mình nói chắc như đinh đóng cột, hắn đành quyết định tự mình đi nhìn một chút. Dặn dò ma nhân kia vài câu, thân hình thoát một cái, lên xuống mấy hơi, liền đến chỗ sơn môn, phóng tầm mắt nhìn, sắc mặt không khỏi nghiêm một chút. Rời đi một ngày, Dương Khai quả nhiên quay về, mà lại thật sự mang đến không ít giúp đỡ. Bên người hắn ngoài trừ Thạch Hỏa, một mực lưu thủ ở chỗ này, giám thị tình hình. Còn nhiều thêm 8-9 thạch đầu nhân, ngoài ra còn có 10 đế tôn cảnh vây tụ xung quanh. Nhìn lại xung quanh, toàn bộ bên ngoài đại trận hội tông của Vô Hoa Điện, cứ cách một đoạn liền có một người đứng lơ lửng trên không. Thấy hắn xuất hiện đều đưa mắt nhìn. Thật sự đều là đế tôn cảnh, nhân số không ít. Lôi cổ mặc dù không xác định được chính xác Dương Khai mang tới bao nhiêu người, nhưng xem ra không khác nhiều so với ma nhân kia hồi báo. Hắn tìm chỗ nào ra mà nhiều đế tôn như vậy, lúc này mới ngắn ngủi có một ngày thôi. Coi như hắn ngựa không dừng vó tiến về tất cả các đại tôn môn của Nam Vực để mà mật báo, cũng không có khả năng gọi tới từng này cứu binh trong thời gian ngắn như vậy được. Lôi cổ sắc mặt trở nên ngưng trọng, mơ hồ cảm giác chuyện lần này có chút không tốt lắm. Kế hoạch lần này nếu là thất bại, tên Dương Khai kia tuyệt đối là kẻ cầm đầu. Trong lòng đại hận, trù tính nhiều năm như vậy, đại kế là bị bại dưới tay duy nhất một người. Làm sao hắn không giận được cơ chứ? Quả nhiên đã nhập ma. Cờ Dao đứng bên cạnh Dương Khai, nhìn thấy Lôi Cổ lập tức tấm tắc lấy làm kỳ, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy ma khí cùng và giả nhập ma. Dù chỉ là lần đầu gặp, nhưng những hắc khí trên người Lôi Cổ lại khiến cho nàng có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, một loại bài xích từ sâu trong linh hồn. Đây chính là ma khí ư? Quả nhiên ô uế không chịu được. Lôi Cổ, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của người. Dương Khai cắn răng quát, cựu nhân gặp mặt đơn giản hết sức đỏ mắt. Lôi Cổ mặt lạnh, không nói một lời, bỗng nhiên xoay người rời đi, ngay cả ý tứ nói một câu cùng Dương Khai đều không có. Hắn tới nơi đây chủ yếu là nhìn xem tình báo có phải là đúng hay không. Bây giờ đã xác nhận rồi, tự nhiên không cần thiết ở lâu. Dương Khai hơi kinh ngạc, biết gia hỏa này sợ là muốn đập nồi dìm thuyền, lúc này thi pháp quát. Điện chủ, có đó không? Thanh âm qua đế nguyên thôi động, lôi âm cuồn cuộn truyền vào tầng sâu trong Vô Hoa Điện. Bên trong lập tức truyền ra một tiếng gợi mở cười to. Còn chưa có chết đâu. Điện chủ, cố gắng kiên trì thêm một chút, ta sẽ cứu các người ra. Dương Khai lần nữa quát. Ôn Tử Sam đáp. Được à. Hắn mặc dù không biết tình huống bên ngoài ra sao, nhưng nếu Dương Khai đã quay về, khẳng định là đã tìm được sự giúp đỡ. Bây giờ tất cả hy vọng thoát khốn của mọi người đều đặt trên người Dương Khai, tự nhiên chỉ có thể tín nhiệm vô điều kiện. Tiểu tử, còn không mau đồng thủ đi. Ngươi còn dài dòng, điện chủ của nhà ngươi liền muốn nhập ma. Mã Khanh tức hổn hển cũng nói vọng ra. Ôn Tử Sam cười to. Đánh cây rắm, người muốn nhập ma chính là ngươi nha. Dương Khai nghe thì nhếch miệng cười. Còn tốt rồi, còn có tâm tư đấu võ mồm. Vậy nói rõ thế cục còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất. Giơ lên một tay, tiếng vang vọng tứ phương. Tất cả mọi người, nghe lệnh đây. Tranh ranh không ngừng bên tai, đao kiếm đều xuất ra. Từng kiện đế bảo đều tế ra, yêu nguyên đế nguyên cuồn cuộn, vận sức chờ phát. Dương Khai giơ cao đại thủ, bỗng nhiên vung xuống, đồng thời quát. Động thủ! Nói rồi, một đạo nguyệt nhận đen kịt hướng phía trước chém tới, đánh vào màn sáng hộ tông đại trận. Chỗ bị oanh kích lập tức truyền ra một tiếng vang động phù phù. Màn sáng lõm xuống một chút, lấy điểm lõm làm trung tâm, xuất ra từng tầng gợn sóng. Một khắc sau, mấy trăm đạo công kích muôn hình muôn vẻ từ bốn phương tám hướng oanh kích mà đến, khiến cho màn sáng chập chờn bất định. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, thiên địa linh khí hỗn loạn, các loại pháp tắc xen lẫn như lưới. Màn sáng đại trận còn chưa kịp ổn định, lại bị thêm một loạt công kích đánh tới, nhìn bộ dáng như lập tức sẽ liền sụp đổ. Nhưng ngoài sự dự liệu của tất cả mọi người, màn sáng vậy mà ngạch trụ một vòng tấn công mạnh mẽ, không có bị phá. Hộ tông đại trận của Vô Hoài Điện tất nhiên không thể nào tầm thường. Nếu là có cường giả cầm trận pháp mà nói, có lẽ còn có thể cấp tốc tu bổ một hai. Nhưng mà lúc này đại trận chẳng qua đang tự chủ phòng ngự, ngay cả người chủ trì đều không có. Mặc dù bản thân có chút năng lực tự chữa trị, nhưng hiệu quả là quá mức nhỏ bé. Cũng không phải là Lôi Cổ không muốn lưu lại ở đây để chủ trì trận pháp, chỉ là hắn cũng biết đại thế đã mất. Nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, mặc dù có hắn chủ trì, trận pháp này cũng không kiên trì được bao lâu. Cùng lãng phí thời gian trong này còn không bằng nghĩ cách khác, có lẽ còn có cơ hội đánh cược một lần. Đợt công kích thứ nhất vừa mới ngừng, đợt công kích thứ hai đã tới, mà so với lần đầu tiên càng thêm hung mãnh. Lần này thiên địa biến sắc càng khôn điên đảo, trong lòng mỗi một đế tôn cảnh đều dâng lên một cổ nhiệt huyết khó nói nên lời. Chưa từng có nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay. Chỉ riêng thanh thế kia cũng đủ nghe rợn người. Mà nhóm người Dương Khai mang tới giúp đỡ này cùng nhau nháo ra động tĩnh lớn như vậy, từng người cũng như vinh yên. Một trận ầm ầm, đại trận sụp đổ, màn ánh sáng một mực bao trùm Vô Hoa Điện như bong bóng bị đâm thủng, sụp đổ. Giết! Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, vọt vào đầu tiên. Cơ Dao đi theo bên cạnh hắn, thân hình phiêu dật, nhưng lúc xông vào Vô Hoa Điện lại quay đầu hướng một bên liếc mắt nhìn. Hướng bên kia, trên một sườn đất nhỏ, có một thi thể nữ tử, dáng người mỹ lệ, dung mạo tú mỹ, lại mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Nàng không biết nữ tử này quan hệ với Dương Khai ra sao, nhưng vừa rồi Dương Khai rõ ràng nhìn bên kia một chút, mà sau khi nhìn qua, trong mắt liền hiện ra một tia thần sắc đau đớn. Cờ Dao ánh mắt lấp lóe, cong tay, điểm nhẹ hướng phía dưới. Một đóa bông tuyết bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên thân thi thể của nữ tử kia. Bông tuyết không có tan rã, ngược lại lan ra ý cảnh cực hàn. Trong thời gian nháy mắt, thi thể nữ tử liền bị băng phong trong một khối hàn băng. Đối diện là một đám ma nhân bị hắc khí quấn quanh cũng vọt tới. Từng cái thần sắc mộc nạp, dường như không có tự chủ tư duy, giống như hành thi tẩu nhục. Tuy rằng mặc trang phục không đồng nhất, nhưng hiển nhiên đều là đệ tử của tất cả các đại tông môn Nam Vực, quơ vũ khí trên tay, liều mạng nghênh tiếp một đám đế tôn cảnh. Dương Khai đứng mũi chịu sào, thân hình lơ lửng không cố định, lướt qua thân từng tên ma nhân, đưa tay nhẹ nhàng vỗ tới sau đầu bọn hắn. Một đám ma nhân lập tức ngất đi, từ không trung rơi xuống rừng cây bên dưới. Dương Khai không có hạ sát thủ, chuyện vò giả bị ma khí ăn mòn mà nhập ma, đối với người khác mà nói, có lẽ là khó giải quyết, nhưng hắn là có thể khu trừ ma khí, khiến những ma nhân này lần nữa khôi phục thần trí. Nếu không, nếu thật là phải đại khai sát giới, Nam Vực nhất định phải nguyên khí đại thương. Nhưng lúc này cũng không có công phu đi chiêu kháng từng người, chỉ có thể mau chóng đánh cho ngất xỉu rồi mặc kệ. Bọn hắn bay cũng không tính quá cao, mặc dù rơi xuống dưới nhưng không đủ trí mạng, huống chi phía dưới còn có rừng cây chặn lại. Đám người theo sát sau lưng Dương Khai cũng nhìn theo mà làm. Một mặt thôi động đế nguyên bảo vệ bản thân, không để ma khí tùy tiện ăn mòn, một mặt cũng chỉ có đánh cho địch nhân ngất. Tất cả ma nhân xông tới đều là dưới đế tôn, sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Mặc dù sau khi nhập ma rất là hung hãn không sợ chết, cũng vẫn không có tư cách giao thủ cùng đế tôn. Từng ma nhân hôn mê rơi xuống đất, tràn diện lúc nhất thời quý vi tráng quan. Nhưng số lượng những ma nhân này thật sự quá nhiều, đếm sơ qua, tối thiểu có hơn ngàn. Đây mới chỉ là bên ngoài sơn môn, nếu như đem tính trọn tất cả những ma nhân khác trong Vô Hoa Điện. Dương Khai đoán chừng trong thời gian ngắn ngủi một ngày này, đệ tử Nam Vực nhập ma đã nhiều đến trên vạn người. Mười mấy người lấy Dương Khai dẫn đầu như một thanh đao nhọn cắm vào bên trong trận doanh người nhập ma. Chỗ đi qua không còn một chi tướng. Không gì hơn cái này đi. Một trưởng lão đế tôn cảnh tầng thứ nhất của Di Thiên Tông cười to. Trước đó Dương Khai tập kết nhiều cường giả như vậy làm ra thanh thế to lớn, không khỏi cho người ta có tâm tình khẩn trương. Còn tưởng rằng cái gọi là ma nhân ghê gớm ra sao. Hiện nay giao thủ mới phát hiện cũng chỉ như vậy. Xem ra mặc kệ là ma nhân hay gì, thực lực mới là quyết định hết thảy. Loại suy nghĩ này không chỉ một mình hắn có, mà đại đa số người lần đầu tiếp xúc ma nhân đều sẽ nghĩ như thế. Ma khí trên người những ma nhân kia quả thật có chút quỷ dị, có tính ăn mòn cực mạnh, tràn đầy cảm giác tà ác cùng ô uế. Nhưng mọi người có đế nguyên hộ thân, càng có thật nhiều người mặc bảo giáp, căn bản không sợ chút ma khí mỏng manh này. Một đường chém dưa thái rau, mười mấy người tuy bị hơn nghìn người vây quanh, lại còn nhàn rỗi mà đàm tiếu, tách nhập tung hoành. Ma nhân số lượng tuy nhiều, nhưng lấy thủ đoạn của mười mấy người này, đoán chừng cũng không cần đến thời gian một chén trà là có thể đánh xỉu toàn bộ. Đến lúc đó tứ phương tụ hợp, liền có thể trực đảo nội địa, chỗ sâu của Vô Hoa Điện. Lôi cổ kia nhất định không thể trốn đi đâu. Nhưng mà lúc này, có không ít ma nhân bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Cả người cũng như bị thổi khí bành trướng. Bụng kia cao cao nổi to, trong cổ họng gian khổ truyền ra thanh âm thống khổ. Ma khí trên người cũng hỗn loạn kịch liệt. Phát sinh biến cố để không ít người vì đó mà ngây ra. Động tác trên tay không khỏi chậm đi rất nhiều. Nhưng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Cẩn thận à! Dương Khai biến sắc, hét lớn một tiếng, bắt lại cổ một ma nhân xuất hiện biến cố dùng sức bóp, muốn đem hắn bóp cho ngất. Nhưng ma nhân này lại trợn to trong mắt nhìn chăm chăm hắn, thân thể bành trướng, căn bản, không có dấu hiệu đình chỉ. Kết thúc tập 652 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.